Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 859, mới nếm thử. Còn là cùng một tòa màu đen cự tháp. Lần này, không có quá nhiều tất yếu lo lắng thần bí sinh vật đến. Nguyên bản làm chủ yếu nhân viên Ưng Nhãn cùng Cửu Tương. Trải qua điều chỉnh về sau hiện tại ngược lại trở thành hấp dẫn thần bí sinh vật mồi nhử. Về phần bọn hắn trước mắt đang làm cái gì? Bởi vì không cách nào dùng di động chờ công cụ tiến hành thông tin. Cũng không có cách nào tiến hành chỉnh thể điều chỉnh. Một lần nữa trở lại màu đen cự tháp đỉnh tháp. Tiền Thương Nhất theo trong hành trang lấy ra ký hiệu bút. Bắt đầu ở đỉnh tháp vẽ lên. Nếu như lần này cũng thất bại. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tại hạ bút phía trước hít sâu một hơi. Đi một bước nhìn ba bước. Tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì trực tiếp nhắc nhở tình huống làm đến bước này. Trên cơ bản là hợp lý, phạm vi bên trong cực hạn. Nếu cần ở đây căn bản bên trên tiến hành kéo dài. Vậy liền hoàn toàn thuộc về đoán mò phạm vi. Thời gian còn lại, nếu như không có đầu mối mới. Kết quả rất có thể chỉ có một cái. Dần dần nở ra tới thần bí sinh vật sẽ thành màu đen cự tháp trong mê cung khắp nơi có thể thấy được. Sinh vật khủng bố, diễn viên chỉ có thể bị buộc khắp nơi ẩn núp, cho đến không chỗ có thể trốn cho đến. Một giây sau, Tiền Thương Nhất đem suy nghĩ thu hồi. Tay phải hắn nhô ra, tại đỉnh tháp vẽ lên. Bởi vì lần trước khảo nghiệm thời điểm có xác nhận thần bí sinh vật trèo lên tháp lộ tuyến. Cho nên Tiền Thương Nhất tại họa thông thấu chi nhãn hình vẽ thời điểm đang đối mặt lối ra phương. Hướng. Đề phòng có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Nhiều lần họa thông thấu chi nhãn hình vẽ nhường Tiền Thương Nhất biến phi thường thuần thục. Dù cho vì cam đoan độ chính xác, cố ý hãm lại tốc độ, vẫn tại một phút bên trong đem hình vẽ hoàn thành. Mới khảo thí điều kiện đã chuẩn bị hoàn thành. Tiền Thương Nhất đứng lên nhìn về phía màu đen cự tháp bên ngoài. Hắn đang tìm kiếm thần bí sinh vật tung tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến cần tìm Ưng Nhãn cùng Cửu Tương thần bí sinh vật sẽ càng ngày càng nhiều. Làm không phải truy tung đối tượng hắn phục chế phía trước hành động căn bản không khó. Nhìn xung quanh một vòng về sau. Hắn lập tức đã tìm được mục tiêu của mình. Mới thần bí sinh vật. Ngay tại cách đó không xa chậm chạp mà kiên định di động. Một lần nữa hạ tháp. Chuẩn bị xong. Tiền Thương Nhất nói với Bì Ảnh Hí. Ừ, cẩn thận một chút. Bì Ảnh Hí nói, hiện tại, nàng cũng không có biện pháp giúp bên trên cái gì. Nhưng một khi thành công, kế tiếp nàng liền có bận rộn. Lần này ta đi, Cổ Phương nói một câu nhường Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ, tại tính nguy hiểm phương diện, dẫn dụ diễn viên không thể nghi ngờ muốn so ở một bên quan sát diễn viên phải lớn hơn nhiều. Tuy nói dùng hiện tại diễn viên năng lực. Rất không có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng mà, đáng lưu ý chính là, có thể sống đến bây giờ diễn viên. Phần lớn đều là trải qua nhiều điện ảnh diễn viên. Tại kế hoạch phạm vi bên trong sống sót là tình huống bình thường. Nhưng là, xảy ra bất trắc tử vong, cũng là rất có thể phát sinh sự tình. Không hề nghi ngờ, làm ra lựa chọn như vậy chủ yếu là bởi vì Cổ Phương tính cách vấn đề. Ừ, có thể. Tiền Thương Nhất không có cự tuyệt. Hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Cổ Phương hướng thần bí sinh vật đi tới phương hướng đi đến. Tiền Thương Nhất cùng Bì Ảnh Hí thì trốn ở một bên. Có phía trước Tiền Thương Nhất dẫn dụ làm tham khảo. Cổ Phương cũng không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ cần đề phòng có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn là được. Hắn một mình tiến lên. Đi đường thường có một loại đi như gió khí chất. Trên người hắn cơ bắp tương đương cường kiện, vô luận là lực lượng hay là nhanh nhẹn phương diện năng lực đều tương đương ưu tú. Nói đến, người cùng hắn, khí lực cái kia đại, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi Bì Ảnh Hí, Bì Ảnh Hí nghe xong sửng sốt một chút, không biết, bất quá, trong lòng ta một mực có một vấn đề không hỏi. Ừ, Tiền Thương Nhất nội tâm đột nhiên có dự cảm xấu. Không phải nguy hiểm, chỉ là cảm giác không ổn. Lúc này, Bì Ảnh Hí tiếp tục nói. Vì cái gì khí lực của các ngươi đều nhỏ như vậy? Nghe được câu này đồng thời, Tiền Thương Nhất cảm giác buồng tim của mình giống như bị kim đâm đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không có ý định qua loa. Hắn tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Khí lực của ta cũng không tính nhỏ. Tại thế giới của ta bên trong, cùng còn lại người so sánh, cũng không nhỏ. Người tại thế giới của ngươi bên trong đâu? Cũng là đồng dạng sao? Nếu như cũng là dạng này, có lẽ là thế giới quy tắc khác nhau vấn đề, hay là nguyên nhân khác. Còn tốt, khí lực của ta cũng chỉ có thể nói bình thường, chỉ ít lớn hơn ta có rất nhiều. Còn là người ta quen biết. Đúng rồi, bọn họ cũng không phải cùng lực lượng có liên quan vận động viên. Có lẽ là vận động tương đối nhiều nguyên nhân. Bị ảnh hí nghiêm túc suy nghĩ về sau đáp. À, có khả năng, nhưng, nói thật đi, không có tiến hành lực lượng huấn luyện người chênh lệch có khả năng khá lớn. Nhưng là ba người chúng ta, bình thường đều có rèn luyện phương diện này. Không có khả năng vẫn bảo trì chênh lệch lớn như vậy. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng lại. Hắn dự định theo một cái góc độ khác suy nghĩ. Các người bình thường hẳn là ăn rất nhiều đi. Nếu như nói bị ảnh hí chỗ thế giới thân thể bình quân tố chất đều muốn so với mình thế giới cao hơn, như vậy đối ứng phương diện hẳn là cũng phải tăng cường. Dù cho thế giới quy tắc khác nhau, nhưng bổ sung quy tắc hẳn là cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Bất quá, nói đi nói lại, ta cũng không có phát hiện ngươi có dạng này đặc điểm. Thậm chí, khẩu vị còn không có ta đại. Tiền Thương Nhất lập tức nghĩ tới tình huống trước kia. Chỉ ít, hắn không có phát hiện bị ảnh hí đặc điểm này. Nếu có, nhất định sẽ không bỏ sót. Ừ, cùng các ngươi so sánh, phương diện này cũng không có đặc thù. Bị ảnh hí gật đầu. Có lẽ thật sự là dạng này. Tiền Thương Nhất không thể không đem nguyên nhân quy về thế giới khác. Nhau, bên kia, Cổ Phương đã thành công hấp dẫn đến thần bí sinh vật chú ý. Hiện tại chính hướng màu đen cự tháp chạy tới. Tốc độ của hắn không nhanh. Nói đúng ra là chợt nhanh chợt chậm. Từ đầu đến cuối cùng thần bí sinh vật bảo trì một cái với hắn mà nói khoảng cách an toàn. Hẳn là không sai biệt lắm. Bị ảnh hí trả lời phía trước Tiền Thương Nhất hỏi vấn đề. Chưa thử qua, Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Không có a, tại sao phải thử loại chuyện này? Bị ảnh hí hỏi lại. Đúng rồi, các người kia người bình quân tuổi thọ bình thường là bao nhiêu? Tiền Thương Nhất nói sang chuyện khác. Ta bên này là 70 tuổi. Ừ, cao như vậy. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Thế giới của ta bình quân tuổi thọ chỉ có 52 tuổi. Có chút thấp, chẳng lẽ là trình độ khoa học kỹ thuật vấn đề? Không nên, theo bì ảnh hí thường ngày nói chuyện đến xem, cũng không tồn tại rất lớn khoa học kỹ thuật khác biệt. Tiền Thương Nhất có chút giật mình. Người bây giờ bao nhiêu tuổi? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. 21, chấm ngoặc kép, bì ảnh hí nói. Nha, Tiền Thương Nhất vốn còn muốn hỏi. Nhưng hắn nghĩ lại về sau, vẫn không hỏi ra miệng. Người bây giờ sinh mệnh đã qua gần một nửa. Loại lời này, hỏi ra, có chút không quá phù hợp. Vậy xem ra là phương diện này khác biệt. Các ngươi các hạng tố chất thân thể còn lớn hơn cho ta vị trí thế giới. Khuyết điểm chỉ sợ sẽ là tại tuổi thọ phương diện này làm đền bù. Ta nghĩ có thể là gen vấn đề. Tiền Thương Nhất đem chủ đề rời, cũng không ngắn. Huống chi, sinh mệnh dài ngắn không thể đơn thuần dùng tuổi thọ để cân nhắc. Bị ảnh hí cũng không để ý. Nói cũng đúng, Tiền Thương Nhất đồng ý này nhìn qua điểm. Lúc này, Cổ Phương đã leo lên bậc thang. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một lần. Xác nhận không có thần bí sinh vật phát hiện chính mình trốn ở một bên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.